Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2061, thức tỉnh. Cả thánh thành Trung Châu cũng tại nghị luận Bùi gia việc. To như vậy, cường đại cổ thánh tộc, bị người như vậy hành hạ đến chết, võ hoàng đồng lứa chính là nhân vật. Tại thánh thành Trung Châu vẫn là chưa từng có việc. Rất hiển nhiên, đây là một lần báo thù. Kẻ sát nhân, tất nhiên cùng Bùi gia có rất sâu ân oán. Tất cả mọi người tại đoán, kẻ sát nhân là ai? Mà ở đồng thời, Bùi gia bắt đầu khởi động chư đế cảnh cường giả bảo vệ đi ra gia tộc võ hoàng nhân vật. Mà không phải nương dựa thần niệm bảo vệ, mà là đế cảnh nhân vật tự mình cùng với tả hữu. Nhưng là dù vậy, vẫn có người ở náo nhiệt đường phố bị bay tới chi kiếm chém giết điệu. Đó là thực lực thiên nhược võ hoàng. Đường bay tới chi kiếm chém qua thời điểm bọn họ cũng không kịp chạy trốn đã bị Chu tiêu diệt. Mà này giấu ở chỗ tối người cũng chưa kịp xuất thủ. Chẳng qua tại đây lúc sau, kia kẻ sát nhân rốt cục hành quân lặng lẽ, không có tái xuất hiện qua. Tùy ý Bùi gia việc đắc đáy hướng lên trời, lại giống như đột nhiên mai danh ẩn tích giống như. Ngày này, Bùi gia thiên tài nhân vật Bùi Đông Lai bước ra Nhân Hoàng cung, tuyên bố thế tất chu sát, không dám lộ diện tiểu nhân. Nhưng là, vẫn không có gì đáp lại. Ở đám người nghĩ đến việc này khả năng cáo một đoạn lạc thời điểm, lại có một cái cọc đại sự kiện xuất hiện. Một ngày trong lúc đó, thánh thành Trung Châu, cơ ra 25 vị võ hoàng cảnh cường giả. Tại thánh thành Trung Châu các nơi bị người chu sát, tựa hồ, động thủ chu người không phải là cùng một người. Trong khoảnh khắc, cơ gia cũng cùng Bùi gia giống nhau, bắt đầu rồi khủng hoảng. Kế cơ thương sau khi chết, cơ gia lại một lần hổ thẹn, gặp tổn thất thật lớn. Lúc này, cơ gia hoàn toàn chấn động, bọn họ cùng Bùi gia cường giả tiến hành rồi gặp. Có người trả thù Bùi cơ hai nhà, hơn nữa người nọ vẫn là võ hoàng cảnh giới tu vi, nhưng sức chiến đấu đáng sợ, có thể chu sát đại đế. Hết thảy tựa hồ cũng chỉ hướng về phía một người, Lâm Phong. Bọn họ cơ gia cùng Bùi gia cộng đồng đắc tội địch nhân, tựa hồ cũng chỉ có Lâm Phong. Cơ gia cùng Bùi gia truyền lên tiếng âm, Lâm Phong giết chóc hắn hai nhà thanh niên cường giả, hai đại cổ thánh tộc, tất chu Lâm Phong. Điều này làm cho thánh thành Trung Châu tất cả nhân tâm thần rung động. Kẻ sát nhân, Lâm Phong, khó trách như vậy cường. Nhưng mà, chiến vương học viện trong, không có gì hồi âm. Đảo loạn Bùi gia cùng cơ gia lúc sau, Lâm Phong tựu giống như im lặng xuống dưới. Tựa hồ hắn cũng biết hôm nay cơ gia cùng Bùi gia đối hắn cừu hận có bao nhiêu sao sâu. Nếu là thật sự gặp được, chỉ sợ thực sẽ đối hắn hạ thủ tàn nhẫn. Mặc dù không dám giết, phế bỏ cũng là hoàn toàn có khả năng. Bọn họ trong lúc đó đã là không chết không ngừng cục diện. Này đoạn thời gian, Lâm Phong an tâm cùng thiên đài chư sư huynh đệ nghiên tu võ đạo, thuận lợi vượt qua lần thứ 6 thiên ma kiếp, hơn nữa lại lần nữa tàn nhẫn quyết tâm đến hai độ thiên ma giải thể. Này đắc thân thể hắn cùng thần hồn lại lần nữa bay lên tới rồi một cái nông nỗi khủng bố. Lâm Phong không thể biết được loại này cực hạn ở đâu, nhưng hắn biết đại đế cảnh cường giả cũng nhịn không được hắn một quyền oanh kích. Nếu là bị hắn đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô luận là vạn kiếp bất diệt thiên ma công vẫn là thiên ma giải thể đại pháp, đều là càng đi sau, bá đạo càng hiển lộ ra đến. Nhất là đương hai chủng thần thông công pháp phối hợp tu luyện thời điểm, là có thể đạt tới một cái nghe rợn cả người trình độ. Ở mọi người nghĩ đến Lâm Phong sẽ không tái xuất hiện thời điểm, trong một ngày, thánh thành Trung Châu bị chết 3 vị đại đế cảnh cường giả, 2 vị cơ gia đại đế, 1 vị Bùi gia đại đế. Điều này làm cho vô số người trong lòng trong cảm thán. Tuy rằng kia chính là bình thường đại đế, nhưng mà Lâm Phong Chu sát đại đế giống như giết hại con kiến giống như. Này không khỏi có chút làm cho người ta cảm giác không nói gì. Đó là cao cao tại thượng đế cảnh nhân vật, mặc dù là không có ngộ đạo đại đế cũng là một phương cường giả, nhưng mà lại bị chết như thế dễ dàng, bị chết như thế đột ngột, là đại đế quá yếu, vẫn là Lâm Phong quá mạnh mẽ. Có đôi khi rất nhiều người sẽ ở trong lòng hỏi chính mình, kẻ sát nhân thật sự chỉ có Lâm Phong một người sao? Ngày này Cơ Gia cùng Bùi Gia Tái cũng không thể nhịn xuống, như thế đi xuống trong lời nói, bọn họ hai nhà không biết sẽ có bao nhiêu người bị chết tại Lâm Phong trong tay. Hơn nữa, hôm nay vô luận là bọn họ vẫn là Thánh Thành Trung Châu người cũng bắt đầu tại hoài nghi. Nhất định có Chiến Vương Học Viện ở sau lưng vì Lâm Phong chỗ dựa, cung cấp manh mối, nếu không, to như vậy Thánh Thành Trung Châu, Lâm Phong vì sao có thể từng đợt tìm được bọn họ hai nhà người sinh động vùng đất. Hơn nữa Chu sát điều này trong đó chẳng lẽ không đúng nương dựa Chiến Vương Học Viện khủng bố tình báo năng lực. Cơ Gia cùng Bùi Gia bắt đầu du thuyết cái khác cổ thánh tộc cùng nhau đối phó Lâm Phong. Nhưng mà lúc này đây, vô luận là Vũ Văn Gia vẫn là Doanh Gia, cũng sẽ không đi thấu này náo nhiệt. Loại này thời điểm ngốc tử mới có thể đi trêu chọc Lâm Phong. Chỉ có thể nhìn hắn giết người. Đồng cảnh giới, ngoại trừ Sở Xuân Thu kia biến thái ngoại, chỉ sợ hôm nay Lâm Phong đã vô địch. Người dám xuất động cường giả đối phó Lâm Phong, chính là cùng Chiến Vương Học Viện cùng với Thập Tuyệt Lão Tiên không qua được. Hiện tại mọi người càng muốn biết Lâm Phong cùng Sở Xuân Thu hai người, rốt cuộc ai mạnh hơn. Bọn họ hận không thể này hoàng bảng đệ nhất cùng thứ hai ghế người đến một lần chân chính ý nghĩa thượng mạnh nhất va chạm. Đương nhiên, này chính là một loại chờ mong mà thôi. Mà ở một ngày này, Cơ Gia cùng Bùi Gia xuất động rất nhiều cường giả, lại lần nữa buông xuống Chiến Vương Học Viện ở ngoài, tựa hồ có thượng một lần áp bách chi thế, nhưng mà không có thượng một lần áp bách oai. Hai đại cổ thánh tộc hiển nhiên có vẻ không phải như vậy cường thế. Chiến Vương Học Viện hoàn toàn có đối mặt năng lực, vẫn là tứ đại thánh đế cảnh chính là nhân vật. Bọn họ đứng ở học viện ở ngoài, muốn Chiến Vương Học Viện cấp cái công đạo. Mấy gia hỏa này rất làm càn, cũng dám lại lần nữa áp bách ta Chiến Vương Học Viện. Hy vọng chư vị lão tổ có thể kinh sợ một phen này hai đại cổ thánh tộc. Cường đại cổ thánh tộc, không ngờ bị Lâm Phong sư huynh một người khiến cho như thế thê thảm. Cần nương dựa thánh đế nhân vật đi tới, thật sự là mất hết thể diện. Lâm Phong sư huynh thực lực quả thật đáng sợ. Chứng kiến cùng lúc trước đồng dạng một màn, Chiến Vương Học Viện nhưng không có trước kia cái loại cảm giác này. Chính là cảm giác những người này có chút châm chọc. Đương nhiên, cũng sùng bái Lâm Phong cường đại. Thánh Thành Trung Châu có thể đem cổ thánh tộc bách đến loại trình độ này người, chỉ có Lâm Phong. Ở giờ phút này, học viện trong có một đạo thân ảnh bước ra. Đường đạo thân ảnh này bước ra thời điểm, ánh mắt mọi người cũng đọng lại, bao gồm Thánh Thành Trung Châu đệ tử. Bọn họ thấy được một tôn người khổng lồ, giống như đến từ viễn cổ, tràn ngập vô cùng lực lượng cảm giác. Đó là viễn cổ hơi thở, mà tứ đại thánh đế nhân vật chứng kiến người khổng lồ, bọn họ trong lòng hung hăng sợ run hạ. Thánh thân thể kia đáng sợ đồn đãi là thật. Lâm Phong có thể tự do vận dụng này tôn khủng bố thánh thân thể. Bọn họ còn từng ôm có một tia ảo tưởng, Lâm Phong tại Kỳ Thiên Thánh Đô vận dụng thánh nhân lực lượng chính là ngẫu nhiên, nếu không vì ở chỗ nào lần thứ hai tuyết tộc dẫn chư cường giả áp bách thời điểm, Lâm Phong không hề động dụng. Nhưng mà giờ phút này người khổng lồ xuất hiện, đem bọn họ kia một lũ chờ mong cùng ảo tưởng hoàn toàn đánh vỡ. cổ thánh, tái hiện, bọn họ tâm, run rẩy lên đến, này cổ thánh nếu là hàng không bọn họ Cơ gia hoặc là Bùi gia. Hậu quả sẽ có nhiều hơn thảm thiết. Đông, chỉ thấy người khổng lồ từng bước bước ra. Trong khoảnh khắc đại địa xuất hiện thật sâu cái khe. Tứ đại thánh đế hơi thở phóng thích tới rồi cực trí. Tùy tịt chuẩn bị thoát đi. Kia đến từ viễn cổ cường đại hơi thở. Mời bọn họ có đến từ linh hồn sợ run. Thánh đế áp bách, chơi rất sướng sao chứ? Bình tĩnh mà lạnh lùng thanh âm từ người khổng lồ trong miệng phun ra. Khiến cho thánh đế trong lòng khẽ run. Trong đó một người mở miệng nói. Người rốt cuộc là Lâm Phong. Vẫn là cổ thánh. Ngoặc kép, ta chỉ nhắc nhở một lần. Không cần lại có loại cục diện này xuất hiện. Nếu không, ta không đảm bảo sẽ không buông xuống Cơ gia cùng Bùi gia. Trực tiếp tiến hành giết hại. Khi đó cũng không là võ hoàng cảnh Lâm Phong xuất thủ, mà là cổ thánh Tần Sơn xuất thủ. Rét lạnh chi âm tràn ngập tại trong hư không, khiến cho chung quanh đám người tất cả đều tâm thần run rẩy. Cổ thánh Tần Sơn là Lâm Phong, cũng là Tần Sơn, ngươi Cơ gia cùng Bùi gia là muốn đối mặt Lâm Phong, vẫn là đối mặt Tần Sơn? Biến, một đạo thanh âm phun ra, đang nói hạ xuống, tứ đại thánh đế hóa thành cơn lốc, không có lưu lại thanh âm gì, tựu như vậy xám xịt tiêu sái, tốc độ nhanh đến giống như tia chớp, giống như sợ kia thánh nhân đổi ý. Cơ gia cùng Bùi gia, thảm, trong lòng mọi người thầm nghĩ, bọn họ giống như có thể tưởng tượng tìm được Cơ gia cùng Bùi gia có bao nhiêu sao nghẹn khuất. Hậu bối chiến không thắng, tiền bối không thể chiến, chỉ có nhìn thấy bị giết lục. Cổ thánh nhân xoay người, lập tức rời đi, lại hướng tới chiến vương học viện bên trong mà đi. Rất nhanh hết thảy tự bình ổn xuống dưới. Lâm Phong đương nhiên sẽ không thật sự mượn dùng cổ thánh đi giết người. Tần Sơn ý thức tuy rằng khôi phục, nhưng mà hắn nếu là tái mượn cổ thánh Tần Sơn đi phát động khủng bố đại chiến, chỉ sợ Tần Sơn thật sự khó có thể chống đỡ. Nhưng là đi ra hít thở không khí đi lại một lần, cùng Lâm Phong thần hồn dung hợp Tần Sơn ý thức, vẫn là có thể dễ dàng khống chế được, sẽ không tiêu hao cái gì. Vì thế nghẹn khuất Cơ gia cùng với Bùi gia chỉ có thể cách không đối với Lâm Phong kêu chiến, giống như Bùi Đông Lai muốn tại vấn đạo đài đang ở vùng đất khiêu chiến Lâm Phong. Cơ gia đại đế cảnh thiên tài nhân vật với Lâm Phong cách không khiêu chiến, điều này làm cho vô số người khinh bỉ. Ngộ đạo đại đế nhân vật khiêu chiến võ hoàng cảnh Lâm Phong lại vẫn biến thành dư luận xôn xao. Thánh thành Trung Châu đều biết, đích xác không phải là một chuyện có thể hãnh diện. Nhưng là Cơ gia cùng Bùi gia cũng là bất đắc dĩ. Ngoại trừ xuất động đại đế cảnh nhân vật lợi hại, ai có thể động được Lâm Phong? Lâm Phong không để ý đến Bùi Đông Lai bọn họ khiêu chiến, này đối Lâm Phong mà nói hào vô ý nghĩa. Hắn muốn chính là báo thù. Hôm nay, lúc này mới chính là bắt đầu. Bên trong thế giới võ hồn, Lâm Phong thân thể ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn thấy trước người nằm nữ tử, trên mặt lộ ra một chút yên bình nụ cười. Duỗi tay, Lâm Phong nhẹ vỗ về đường u u khuôn mặt, ôn nhu nói, u u, hôm nay ta còn không có chu sát thánh đế thực lực. Tương lai, ta nhất định san bằng Cơ gia. Lâm Phong mỗi nghĩ đến đường u u lấy 3.000 đạo huyễn thân ngăn trở kia Cơ gia thánh đế một lần lại một lần công kích, hắn liền cảm giác tim như bị đau cắt. Kia một màn thường xuyên quanh quẩn tại bên trong óc, hắn hận không thể chính mình thừa nhận, hắn hận hắn không ngờ chẳng biết đó là u u. Ta biết trước kia ta cuối cùng là cố ý xem nhẹ ngươi, chính ngươi cảm thấy đến, cho nên ngươi liền thẳng đến không thấy ta, mà lại yên lặng thẳng đến bảo vệ ta, dụng sinh mệnh đến bảo vệ. Nếu là ngươi tô tỉnh lại, ta nhất định hướng ngươi giải thích. ta sẽ nói cho ngươi. Kỳ thật, trong lòng ta thẳng đến đều có ngươi. Lâm Phong nhẹ vỗ về Đường U hai gò má, ôn nhu cười nói, giờ khắc này, Đường U thủ, tựa hồ khẽ động hạ, rất nhẹ vì động tác. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.